Chương 360, đùa giỡn thất tiên nữ, vơ vét bản đảo viên. 4. Cầu toàn đặt trước. Bọn tỉ muội, bắt đầu đi, tuyển thời điểm nhất định muốn tuyển tốt nhất, lần này mẫu hậu sinh nhật tiến, cũng không thể ném thiên đình mặt mũi. Thất tiên nữ đại tỷ Hồng Nhi vây chào nói ra. Biết, đại tỷ. Bọn người tiên nữ nói xong, liền bắt đầu ngắt lấy bàn đảo. Tô Thanh Như trước vẫn là đám mây bộ dáng, tạm thời cũng không có hiện thân. Dù sao có người giúp ăn hái, làm gì chính mình động thủ. Sau nửa giờ, thất tiên nữ rổ bị đựng chăn đầy, từng cái đều là đỏ bừng bàn đảo. Bên trong nhiều nhất là 3.000 năm bàn đảo, sau đó cũng là 6.000 năm, cùng thưa thất nhất 9.000 năm bàn đảo. Nghe đồn 3.000 năm bàn đảo ăn một khỏa có thể đắc đạo thành tiên. 6.000 năm bàn đảo ăn một khỏa có thể phi thăng lên trời. 9.000 năm bàn đảo khoa trương hơn, ăn về sau thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đương nhiên, bàn đảo chân thực hiệu quả nhất định không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Ngay tại là bên cạnh người một cái, Tô Thanh đều cảm giác thể nội năng lượng tăng vọt không ít, chớ nói chi là ăn hết. Bọn tỉ muội, các ngươi biết ta đột nhiên nghĩ đến cái gì không lúc này, Lão Tam Hoàng Nhi đột nhiên vừa cười vừa nói. Tam tỷ, ngươi nghĩ đến cái gì Lão Tứ Lục Nhi hiếu kỳ nói ra. Ta à, đột nhiên nghĩ đến mấy trăm năm trước Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hoàng Nhi nói xong, giải thích nói, lúc trước tuy nhiên thiên đình rất loạn, nhưng là náo nhiệt, còn thật có ý tứ, hiện tại mỗi ngày đều là giống như lúc sinh hoạt. Một chút thú vị đều không có. Ta muội, ngươi nói lúc trước cái kia con khỉ chỉ biết ăn bàn đào, thế mà xem nhẹ chúng ta thất tìm muội, có phải hay không đốc? Lão nhị quả cam nhi đột nhiên vừa cười vừa nói. Chớ nói lung tung, Tôn Ngộ không là con khỉ, làm sao có thể nhìn lên chúng ta, nói không chừng chúng ta trong mắt hắn thì là một đám người quái dị. Lão đại Hồng Nhi tức giận nói ra. Hừ, ta mặc kệ, nếu như gặp lại loại tình huống này, ta nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là tiên nữ so bàn đào ăn ngon. Quả cam nhi không kiêng nể gì cả nói đến. Ngươi cũng liền miệng ba hoa à, rõ ràng đều không cùng nam nhân nói qua mấy câu thì làm càn như vậy, xem ra bình thường bắt quái nghe quá nhiều. Hồng Nhi dạy dỗ. Vậy ngươi để đến cá nhân thử một chút, quả cam nhi không phục nói ra. Nói cái gì mê sáng đây, thời đại này ai dám ta dám. Hồng Nhi lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo nam tinh âm thanh vang lên tới. Nhất thời, trang diện một trận an tĩnh, thất tiên nữ sắc mặt cùng nhau biến đổi, trắng bệnh trắng bệnh. Đại tỷ. Ngươi đừng nói giỡn, ta có chút sợ. Lao thất tiểu tử vội vã cuống cuồng nói ra. Không phải ta, ta không có. Hồng Nhi thân thể run rẩy nói ra. Còn lại các tiên nữ cũng là cùng nhau lắc đầu, ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía, muốn tìm đến cùng là ai nói chuyện. Đúng lúc này, các nàng dưới chân một đám mây màu thăng lên, dần dần biến ảo thành một người nam nhân. Đến đường kêu, dám gọi ta thì lột sạch các ngươi. Tô Thanh trực tiếp che Hồng Nhi miệng, hung dữ nói ra. Nghe thấy lời này, thất tiên nữ sắc mặt cùng nhau biến đổi, vô ý thức che chính mình miệng không dám gọi hô. Dám xông vào tiến bàn đào viên người, thế tất là loại kia to gan lớn mật người, khẳng định nói được thì làm được. Các ngươi mới vừa nói nếu như lại đến người thế nào ta không có nghe rõ ai nói. Tô Thanh gặp thất tiên nữ bị hù dọa đến, nhịn không được nhìn chơi cười nói. Nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau nhìn về phía Lão Tam quả cam. Quả cam nhi lúc này toàn thân run rẩy, vội vã cuống cuồng, lắp bắp nói ra, ta chính là nói đùa. Ai? Hại ta cao hứng hụt một trận. Tô Thanh nhịn không được thất lạc lắc đầu. Nhưng mà, cũng không thể đi một chuyến uổng công, bàn đào ta thì vui vẻ nhận. Nói xong, Tô Thanh lần lượt đem trong giỏ sách bàn đào lấy ra, thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Đồng thời thuận tay cầm một khỏa bàn đào cắn một cái. Khá lắm, miệng vừa hạ xuống năng lượng bạo dạng, nhiều như vậy bàn đào, đoán chừng đầy đủ hắn dùng thật lâu. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem bàn đào viên trên cây nó bàn đào. Mặc dù lớn nhiều đều còn không có thành thục, nhưng là nơi này đoán chừng chỉ có thể đến như vậy một lần, tự nhiên muốn một lần vơ vét cái đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả bàn đảo vô luận lớn nhỏ tất cả đều rơi xuống, bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ngươi thật lớn mật, ngươi biết ngươi đang làm gì sao ngươi lấy đi nhiều như vậy bàn đảo, thiên đế cùng vương mẫu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đại tỷ Hồng Nhi một mặt chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Chỗ có kết quả bàn đảo đều không có. Cái này nếu như bị vương mẫu nương nương biết toàn bộ tiên giới đều được chấn động. Không có khác nhau, dù sao các ngươi thiên đình cũng chưa từng có dự định buông tha ta. Tô Thanh không thèm để ý chút nào nói ra. Con giận nhiều không ngứa, đều đắc tội, như vậy dứt khoát mà đắc tội triệt để. Ta nhìn bàn đào thụ cũng không tệ, đào. Tô Thanh nói xong cũng chuẩn bị động thủ. Không muốn, bàn đào thụ cắm rễ tiên giới, đào hội quấy nhiều đến thiên đình. Hồng Nhi vội vàng nói. Cái kia đây không phải vừa vặn. Dạng này thì có người tới cứu các ngươi, ngăn cản ta làm gì. Tô Thanh dừng lại có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thất tiên nữ. cứu chúng ta ngươi nếu là thật đảo, thiên đế cùng vương mẫu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồng Nhi đáng thương nói ra, sẽ không bỏ qua các ngươi không phải nữ nhi bọn họ sao? Thân nữ nhi bọn họ đều có thể đi xuống tay. Tô Thanh hiếu kỳ hỏi, chúng ta chỉ là bọn hắn con gái nuôi, cũng không phải là thân sinh. Hoàng Nhi nhịn không được bĩu môi nói ra, vậy các ngươi mẫu thân là ai? Tây Vương mẫu, chúng ta là Tây Vương mẫu dùng tự thân huyết mạch cùng bí pháp sáng tạo ra đến mức vương mẫu, chỉ là chúng ta nghĩa mẫu, ngươi lấy đi bàn đảo, vương mẫu xem ở Tây Vương mẫu trên mặt mũi, đối với chúng ta nhiều lắm là cũng là nhỏ trừng phạt đại giới, ngươi đảo bàn đảo thụ, động căn cơ, Tây Vương mẫu cũng khó đảm bảo ở chúng ta. Nói đến đây, Hồng Nhi vội vàng nói, cho nên cầu ngươi. Tô Thanh không nghĩ tới thiên đình còn có như thế cầu huyết một màn. Tốt ta không đảo. Dù sao đảo cũng không cứu sống, Na Ho quá lớn đối với hắn thực cũng không có gì tốt chỗ, ngược lại khả năng nguy hại lớn hơn. Nghe thấy lời này, thất tiên nữ cùng nhau thở phào. Có điều, đến lấy chút lợi tức. Nói xong, Tô Thanh tại thất tiên nữ mỗi người gương mặt bên trên nhẹ nhàng sờ một chút, cũng một mặt nhẹ cười nói, ta không phải đại thánh, ta là người, cho nên có tiện nghi tự nhiên muốn chiếm. Thất tiên nữ bị mò sắc mặt từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nhìn lấy Tô Thanh. Các nàng nhưng là chưa từng có cùng nam tử tiếp xúc qua. Tốt, ta đi trước. Tô Thanh đi ngang qua thất tiên nữ lao thất tiểu tử thời điểm, thấp giọng nói ra, cẩn thận một cái gọi đồng với người. Nói xong, tại tiểu tử ánh mắt không giải thích được bên trong liền hướng về ngoài cửa đi đến. Đã có lưu tì, như vậy đồng vĩnh đoán chừng cũng là chạy không, tám thành vẫn là Phật môn kế tác, đối với phá hư Phật môn kế hoạch hắn vẫn rất có hứng thú. Đi tới cửa, Tô Thanh quay đầu mắt nhìn thất tiên nữ, cảm giác còn kém chút cái gì. Đắc tội Tô Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất tiên nữ y phục đống nhiên xé rách một bộ phận, hoảng sợ thất tiên nữ một trận thét lên. Bên ngoài cửa, hai tên gác cổng nghe thấy gọi tiếng sững sờ, lập tức mở cửa, kết quả chỉ thấy một đám mây màu lao ra, xa xa bay ra ngoài. Đại tỷ Hồng Nhi hô còn về sau trong lòng đột nhiên rõ ràng trắng Tô Thanh mục đích, sau đó vội vàng hô lớn, có tặc nhân xâm nhập bàn đào viên. Người tới đây mau, còn lại sáu tiên nữ nghe thấy lời này, cũng ào ào minh bạch, vội vàng quát to lên. Đồng thời cũng đều rất thông minh trên người mình chế tạo một số thương thế, làm ra một bộ tranh đấu bộ dáng. Đợt, cầu toàn đặt trước đại.